Nghe được Tấn Dận lời nói, Trận Điện điện chủ mặt lộ vẻ bất mãn, chỉ Mạc Thanh Vân nói: "Đây chính là Đại Viêm Vũ phủ mấy ngàn năm qua thiên phú cao nhất một vị học viên, như bởi vì ngươi thất trách nhận lấy sơ suất, Tấn Dận trưởng lão ngươi đảm đương lên trách nhiệm này sao?" Tấn Dận biết sai. Nghe được Trận Điện điện chủ lời nói, Tấn Dận lập tức biểu lộ chấn động, gật đầu đáp lại một câu. Trận Điện điện chủ lời nói đến mức không giả. Mạc Thanh Vân chính là Đại Viêm Vũ phủ mấy ngàn năm qua thiên phú tốt nhất một vị học viên, như bởi vì hắn sơ sẩy tại học viện chờ trên quảng trường, cứ như vậy bị người biến thành tàn tật, vậy hắn trách nhiệm nhưng lớn lắm. Nhìn thấy các điện điện chủ cử động, lãnh ra một vị nửa bước thiên cương trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ chìm chi sắc, nói: "Các vị điện chủ, các ngươi xuất thủ trọng thương ta lãnh ra trưởng lão, đây là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta lãnh ra dễ khi dễ sao? Lãnh Thiên Lâm, cái này còn phải hỏi sao?" Nghe xong lãnh ra vị trưởng lão này lời nói, Đan Điện điện chủ khinh bỉ liếc hắn một cái, khinh thường nói: "Các ngươi lãnh ra vị trưởng lão này muốn xuất thủ tổn thương chúng ta Đại Viêm Vũ phủ thiên tài học viên, chúng ta làm điện chủ trưởng lão người chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao?" Theo sát Đan Điện điện chủ lời nói về sau, tính khí nhất là Thịnh Vượng Hỏa Điện điện chủ mặt lộ vẻ phẫn nộ nói: "Lãnh Thiên Lâm, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, các ngươi lãnh ra nếu là không thoải mái lời nói, trực tiếp phóng ngựa tới chính là, chúng ta Đại Viêm Vũ phủ còn không có sợ hơn người. Các ngươi thấy một lần trước mắt chúng điện chủ thái độ." Lãnh Thiên Lâm lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn hầm hầm các điện điện chủ một chút, hừ lạnh nói: "Hừ, chúng ta đi nhìn." Phát ra một đạo ngoan thoại về sau, Lãnh Thiên Lâm liền để cho người ta giơ lên lãnh trùng, cùng vị kia trọng thương lãnh gia trưởng lão nhanh chóng rời đi chờ quảng trường. Nhìn thấy lãnh gia mọi người rời đi, các điện điện chủ lập tức mặt lộ vẻ kích động, một mặt cười xấu xa hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Xem bọn hắn thời khắc này biểu lộ, đơn giản tựa như là một đám phá hư thúc thúc, phá hư a di tại lừa gạt tiểu bằng hữu. "Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Mạc Thanh Vân đúng không? Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Phong điện không có gì tốt, cùng người lúc giao thủ liền biết đào mệnh, vẫn là đến ta hỏa điện tương đối tốt, đến của ta khí điện mới đúng. Ngươi nếu là chế tạo ra một thanh thần binh, liền có thể lưu danh bách thế. Đây là cỡ nào phấn chấn lòng người sự tình. Vẫn là ta đan điện tốt nhất, tùy ý luyện chế ra một viên đan dược, liền có thể để tu vi đột phá." Trong lúc nhất thời, các điện điện chủ, các trưởng lão đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt, lao nhau. Bọn hắn đều tại lôi kéo Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân tiến vào bọn hắn phân điện trở thành đệ tử của bọn hắn. Thấy cảnh này về sau, xung quanh mọi người thần sắc lập tức trở nên phức tạp, có chấn kinh, lại hâm mộ, lại ghen ghét, có sùng bái Mạc Thanh Vân thế mà có thể được đến nhiều như vậy điện chủ trưởng lão ưu ái. Bất quá vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú đáng giá đại gia làm như thế? Ác nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt. Tình huống như vậy thực sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân không tự giác nhớ tới ban đầu ở Đan Sư Liên Minh công hội tình hình, trong lòng không khỏi nhiều một chút cảm thán. Bất quá, bây giờ tình huống này cùng lúc trước nhưng lại có khác biệt rất lớn. Bây giờ những điện chủ này quản lý phân viện khác biệt phân điện, không có khả năng toàn bộ đều thu hắn làm đệ tử. "Tiểu gia hỏa, ngươi đến ta phong điện bên trong tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận." Lúc này, phong điện một cách nữ trưởng lão lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, chỉ một bên Long Hàm Yên nói: "Ngươi cùng Hàm Yên quen biết a? Nàng thế nhưng là tại chúng ta phong điện bên trong, mà lại nàng vẫn là người khóa học viên. Nếu là ngươi đến chúng ta phong điện, ngươi liền có thể cùng nàng sớm chiều ở chung được." Lão sư nghe xong cái này phong điện trưởng lão lời nói, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một mặt thẹn thùng biểu lộ. Lâm Hy lão nương môn, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi làm như vậy quá phận, quá là không tử tế. Nghe xong vị này phong điện trưởng lão lời nói, xung quanh mấy điện điện chủ, các trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hy trưởng lão chiêu này quá độc ác, thế mà trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế. Đối mặt Long Hàm Yên dạng kia mỹ nữ, Mạc Thanh Vân có thể ngăn cản được sao? Giờ khắc này ai trong lòng đều không chắc. Long Hàm Yên nghe được Lâm Hy lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, không tự chủ hướng phía Long Hàm Yên nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ, cái này Lâm Hy trưởng lão đề nghị cũng không tệ. Nếu là có thể cùng Long Hàm Yên tiếp xúc nhiều, đến lúc đó ta cũng có thể dễ dàng hơn nghe ngóng nương tin tức. Hừ, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Long Hàm Yên lập tức càng làm hại hơn xấu hổ, hung hăng giận Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại là mấy phần tiểu tức phụ cùng tướng công nũng nịu tư thái. Thấy một lần một màn này về sau, một bên chúng điện chủ cùng trưởng lão lập tức trong lòng máy động, biểu lộ đại hoảng lên. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, theo tình huống dưới mắt đến xem, Mạc Thanh Vân mảy may muốn luôn hãm a. Nghĩ như vậy về sau, một bên chúng điện chủ cùng trưởng lão liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân mở miệng thuyết phục. Tiểu gia hỏa, ôn nhu gương mộ anh hùng, ngươi có thể không thể bởi vậy đánh mất ý chí chiến đấu a Thanh Vân. Ngươi hẳn phải biết trận đạo huyền diệu, nếu là ngươi học tốt được trận pháp, đến lúc đó các ngươi thân mật lúc tiện tay bày trận cải biến tràng cảnh, cách này nhiều này a đến cùng ta học luyện đan, giống như ngươi học xong mỹ nhan đan, thử hỏi nữ tử kia có thể cự tuyệt. Đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu mỹ nhân đều tự có bao nhiêu. Hảo đồ đệ, ngươi đến cùng ta học tập luyện khí, đến lúc đó chế tạo mấy món thiếp thân nguyễn giáp, đưa cho tâm ý đối tượng, để nàng đem nguyễn giáp thiếp thân mặc trong lúc nhất thời. Những điện chủ này lấy cớ một cái so một cái không đáng tin cậy. Nghe được những điện chủ này trưởng lão lời nói, xung quanh người trong nháy mắt trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là bình thường uy nghiêm điện chủ cùng trưởng lão bọn họ sao? Đây chính là trong truyền thuyết dậm chân một cái tựu chấn tứ phương, để cho người ta nghe đến đã biến sắc thiên cương cảnh cường giả sao? Các ngươi những này già mà không kính ra hỏa, nghe được trước mắt các điện chủ lời nói, phong điện Lâm Hy trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hung hăng trợn mắt nhìn trước mọi người một chút. Chỉ là đối với Lâm Hy trưởng lão cử động, chúng điện điện chủ trực tiếp lựa chọn coi thường, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân ra sức khuyên lớn. Theo bọn hắn nghĩ, trước đoạt một cái ngưu xoa xiên đệ tử lại nói, cái khác về sau sẽ chậm chậm giải quyết. Lúc này, tại mọi người nói chuyện thời khắc, một cái uy nghiêm trung niên chậm rãi đến gần. Viện trưởng nhìn thấy người trung niên này đến gần, tấn dẫn trưởng lão bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nhao nhao đối với hắn hành lễ. Ăn đối mọi người hành lễ, Hoàng Trung Việt cười nhạt đáp lại thoáng cái, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: ngươi chính là Mạc Thanh Vân? Không tệ, rất không tệ. Đa tạ viện trưởng khích lệ. Nghe được Hoàng Trung Việt lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ cung kính, đối với hắn đáp lại một câu. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Hoàng Trung Việt gật đầu đáp lại thoáng cái, cười nhạt nói: đại chiêu thí lễ trao giải về sau, ngươi theo ta đi gặp ba vị nguyên lão. Đi gặp ba vị nguyên lão, nghe xong Hoàng Trung Việt lời nói, xung quanh người nhất thời biến sắc, bị Hoàng Trung Việt lời này dọa cho phát sợ. Ba vị nguyên lão lại muốn gặp Mạc Thanh Vân? Chẳng lẽ nói ba vị nguyên lão muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử sao? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như ghê gớm. Mạc Thanh Vân đây là muốn nhất phi trùng thiên a, ý nghĩ này một trong lòng mọi người dâng lên. Chúng các học viên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lại một lần nữa phát sinh cải biến. Có chúc phúc, có hâm mộ, có sùng bái. Đến tại một cái khác các điện điện chủ, trưởng lão, nghe được Hoàng Trung Việt lời nói, cả đám đều lộ ra biểu tình thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ liền tam đại nguyên lão đều ra mặt, bọn hắn tám thành là không có hy vọng. Bọn hắn tự nhận là nhóm người mình còn chưa có tư cách cùng ba vị nguyên lão tranh đoạt đệ tử. Sau đó, mọi người đơn giản trò chuyện vài câu, liền bắt đầu lễ trao giải, cho thu hoạch được 10 vị trí đầu học viên trao giải. Lễ trao giải bên trong, Mạc Thanh Vân lấy được thiên tuyển bích lộ, bên ngoài còn chiếm được 1 vạn đan nguyên kết tinh ban thưởng. Lễ trao giải kết thúc, liền đến học viên mới nghi thức nhập viện. Hoàn thành cách này nghi thức, đại chiêu thí bên trong, khảo hạch trước 1 vạn tên học viên, liền đem chính thức trở thành đại viêm vũ phủ học viên. Tại nghi thức nhập viện quá trình bên trong, Hoàng Trung Việt đối Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật thoáng cách liên quan tới đại viêm vũ phủ tình huống. Nguyên lai đại viêm vũ phủ phân nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh 2 cái học khu, phân biệt tên là Tiềm Long học viện cùng Đằng Long học viện. Mỗi một cái trong học viện lại phân làm 365 cái phân điện, truyền thụ học viên 365 bản lĩnh. Trừ cái đó ra, căn cứ học viên tu vi khác biệt, 2 cái học viện đều chia làm 3 cái niên cấp, phân biệt là thiên địa nhân 3 khóa. Vừa gia nhập học viện, học viên đều bị an bài tại người khóa lớp tu luyện. Một khi tu vi đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng, liền có thể tấn cấp đến địa giới. Tu vi đạt tới nguyên đan cảnh thất trọng, tấn cấp đến thiên giới lớp. Nếu là tu vi tấn cấp đến đan phủ về sau, liền từ Tiềm Long học viện rời đi, tiến vào Đằng Long trong học viện, một lần nữa theo người khóa lớp bắt đầu tu luyện. Nguyên lai tại đại viêm vũ phủ bên trong, đối học viên chia nhỏ đến rõ ràng như vậy. Nghe xong Hoàng Trung Việt đám người giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng đối đại viêm vũ phủ có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Mấy canh giờ sau, tất cả nghi thức nhập học rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Từ giờ khắc này, đại chiêu thí trước 1 vạn tên liền chính là trở thành đại viêm vũ phủ học viên. Gặp nghi thức nhập học kết thúc, Hoàng Trung Việt đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa, đi theo ta." An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt vẻ đạm mạc, đi theo tại Hoàng Trung Việt sau lưng, hướng đại viêm vũ phủ viện khu đi vào. Khi tiến vào đại viêm vũ phủ lúc, Mạc Thanh Vân phân phó xích luyện cùng man thú trước quay về thiên viêm phủ, không cần lại tiếp tục chờ ở chỗ này. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn tại đại chiêu thí chúng được tội rất nhiều gia tộc, vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Để xích luyện trở lại thiên viêm trong phủ, hắn sẽ khá yên tâm một chút, dù sao xích luyện chiến lực viễn siêu hắn tu vi. Mặt khác, đại viêm vũ phủ bên trong thiên cương cảnh cường giả rất nhiều, xích luyện hai người lưu lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trở về được tốt. Thái cổ chí tôn 35 chương 339 trường mi đồng tử. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Hoàng Trung Việt dẫn đầu dưới, xuyên qua toàn bộ đại viêm vũ phủ, đi tới một chỗ tính tiểu viện. Tiểu viện xung quanh là một cái rất lớn dược viên, bên trong trồng không ít hy hữu linh dược. Nhìn thấy những linh dược này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, không tự chủ nhìn nhiều dược viên vài lần. Vô Trần dẫn Hà Trùng thực thuật xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, nhận ra dược viên này linh dược trồng trọt chi thuật. Cái này Vô Trần dẫn Hà Trùng thực thuật chính là hắn kiếp trước sáng tạo, chỉ có hắn môn nhân hiểu được vận dụng. Bây giờ cái này đại viêm vũ phủ nguyên lão thế mà hiểu được đủ loại này thực linh dược phương pháp, cái này thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ nói cái này tam đại nguyên lão chung có người là đệ tử của hắn Tử Không Thành Trường Mi nguyên lão An Hiểu luyện đan, là một vị tam phẩm đỉnh giai đan vương, nơi này linh dược đều là hắn trồng trọt. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một câu. Nha Mạc Thanh Vân sau khi nghe lộ ra vẻ hiểu rõ, gật đầu đáp lại thoáng cái. Chợt Mạc Thanh Vân liền theo Hoàng Trung Việt hướng tam lão ở lại tiểu viện đi đến. Đợi chút nữa nhìn thấy ba vị nguyên lão, ngươi nhất định muốn chú ý phân tấp. Đi hướng tiểu viện trên đường, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân khuyên bảo một câu. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lập tức, Hoàng Trung Việt liền đẩy ra cửa sân, mang theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, mặt lộ vẻ cung kính đi vào trong tiểu viện. Vừa vào trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy ba cái thân ảnh già nua quay đầu hướng bọn hắn nhìn tới. Bên trong càng, gặp qua ba vị nguyên lão. Mạc Thanh Vân, gặp qua ba vị nguyên lão. Nhìn thấy ba vị lão giả, Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Trung Việt đồng thời hướng tam lão đi hành lễ. Ăn ba vị nguyên lão gật đầu đáp lại thoáng cái. Liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Nhiều hứng thú đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Tại ba người dò xét Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng đang quan sát ba vị nguyên lão. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy Trường Mi nguyên lão lúc, lập tức lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy cái này Trường Mi nguyên lão lần đầu tiên, hắn liền có loại cảm giác đã từng quen biết. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhíu mày, không tự chủ lẩm bẩm. Trường Mi đồng tử Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra. Trong tiểu viện trừ chính hắn ra, còn lại bốn người đều là biểu lộ đại biến. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà lại nói ra lời này. Cái này thật sự là quá không hiểu lễ phép. Mạc Thanh Vân không thể đối Trường Mi nguyên lão vô lễ. Nhanh hướng Trường Mi nguyên lão nhận lầm nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Hoàng Trung Việt lập tức sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu quát lớn ngữ điệu. Tại Hoàng Trung Việt lời nói rơi xuống lúc, một bên lão giả tóc bạc cũng là mặt lộ vẻ không vui. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi gia tộc trưởng bối môn, không có dạy qua ngươi làm người phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa sao Ngân Cốc. Đừng dọa đến tiểu gia hỏa này nghe được bên cạnh lão giả tóc bạc lời nói. Trường Mi nguyên lão mặt lộ vẻ cười nhạt, ngắt lời hắn. Lập tức, Trường Mi nguyên lão lần nữa hướng Mạc Thanh Vân xem ra trong mắt vẻ tò mò càng đậm mấy phần. Trường Mi đại ca, ngươi đây là nhìn thấy Trường Mi nguyên lão cử động khác thường. Ba vị nguyên lão chung, vị kia người mặc áo đen trường bào lão giả, đối Trường Mi nguyên lão phát ra không hiểu ngữ điệu. Ha ha, nghe được cái trước lời nói, Trường Mi lão giả cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại nói. Mực sơ cao, tiểu gia hỏa này cùng ta tựa hồ có chút nguồn gốc. Nguồn gốc nghe được Trường Mi lão giả lời nói, Ngân Cốc nguyên lão cùng Mực sơ cao nguyên lão mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Đối với hai người chấn kinh, Trường Mi nguyên lão không có làm nhiều giải thích, cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Tiểu gia hỏa, có thể đưa ngươi võ hồn triệu hoán đi ra, để cho ta nhìn xem sao có thể. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, liền đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn kêu gọi ra. Xích Viêm Thiên Long, quả nhiên là Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Nghĩ không ra thời gian qua đi 400 năm, ta lại gặp được Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, Trường Mi nguyên lão lập tức biểu lộ kích động, liền cặp mắt của hắn đều có chút ướt át. Nhìn thấy Trường Mi nguyên lão cử động khác thường, một bên Hoàng Trung Việt ba người trong lòng đều là dâng lên mãnh liệt không hiểu. Bất quá, bọn hắn gặp Trường Mi nguyên lão không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Bên trong cảng, ngươi mang Thanh Vân rời đi đi. Cảm xúc kích động một phen về sau, Trường Mi nguyên lão đối Hoàng Trung Việt khoát tay áo, ra hiệu hắn mang Mạc Thanh Vân rời đi. Vâng. Trường Mi nguyên lão nghe được Trường Mi nguyên lão lời nói, Hoàng Trung Việt không dám chần chờ, lên tiếng liền dẫn Mạc Thanh Vân rời đi. Lúc này, tại Hoàng Trung Việt mang Mạc Thanh Vân lúc rời đi, Trường Mi nguyên lão sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Bên trong càng, tại Tiềm Long trong học viện, nếu là Mạc Thanh Vân chưa từng có sai, ta không muốn hắn bị bất cứ thương tổn gì. Trường Mi nguyên lão nghe được Trường Mi nguyên lão lời này, Hoàng Trung Việt lập tức biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh Trường Mi nguyên lão thái độ. Chợt, một mặt chỉnh trọng nói, đệ tử ghi nhớ Trường Mi nguyên lão lời nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Hoàng Trung Việt cùng một chỗ rời đi ba vị nguyên lão tiểu viện. Hơn 400 năm, lại có thể có người còn nhớ rõ ta Trường Mi đồng tử. Tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi về sau, Trường Mi nguyên lão mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, lộ ra một mặt phiền muộn biểu lộ, nói: "Sư tổ, ngươi yên tâm, đệ tử Trường Mi liền xem như bỏ qua tính mệnh, nhất định sẽ bảo vệ ngươi cuối cùng huyết mạch." "Trường Mi đại ca, vừa rồi tiểu gia hỏa kia là nghe được Trường Mi lời nói." Một bên Ngân Cốc cùng Mực Sơ Cao đều là mặt lộ vẻ không hiểu, đối Trường Mi nguyên lão hỏi đến. Nghe được hai người lời nói, Trường Mi nguyên lão âm thầm thở dài, trầm giọng nói: "Ngân Cốc, Mực Sơ Cao, việc này quan hệ trọng đại, xin thứ cho vi huyên còn không thể nói cho các ngươi biết." Lúc này tại Trường Mi nguyên lão ba người nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Trung Việt đã rời đi dược viên. Rời đi dược viên về sau, Hoàng Trung Việt đối Mạc Thanh Vân bàn giao một phen, liền cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Cùng Hoàng Trung Việt tách ra, Mạc Thanh Vân liền tiến về học viên báo danh địa phương, lựa chọn chính mình muốn gia nhập phân điện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới phân điện chỗ ghi danh. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đến thời khắc, phân điện chỗ ghi danh xung quanh đứng đầy người. Trong đó có người vừa gia nhập học viện học viên mới, cũng có một chút vãng giới học viên cũ tồn tại. Những này học viên cũ lại tới đây, cơ bản đều là xem những cái kia mới học muội dung mạo xinh đẹp, liền thừa cơ đưa các nàng đào được chính mình phân điện đi. "Thanh Vân niên đệ, ngươi rốt cuộc đã đến." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng học viện báo danh ra lúc, Diệp Vô Ưu đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, tùy tiện đi tới. Tại Diệp Vô Ưu đi hướng Mạc Thanh Vân lúc, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cũng đi theo tới. "Vô Ưu học tỷ, Hàm Yên cô nương." Nhìn thấy hai nữ đến gần, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn chào hỏi một tiếng, hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này lão đại? Không riêng không lo sư tỷ bọn hắn tại, chúng ta cũng ở nơi đây." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu nói chuyện thời điểm, Lăng Lạc biểu lộ kích động, theo chỗ ghi danh trong đám người ép ra ngoài. "Mạc huyên, chúng ta đã chọn tốt phân điện, ngươi dự định lựa chọn cái gì phân điện?" Tại Lăng Lạc xuyên qua đám người lúc, Lư Phương Lượng mấy người cũng theo sau, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. "Lựa chọn cách nào phân điện?" Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, không tự chủ nhìn thoáng qua Long Hàm Yên. "Thanh Vân niên đệ, sẽ không tính toán lựa chọn phong điện a?" Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ, Diệp Vô Ưu lập tức nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn. Xác thực có quyết định này, đối với Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi che giấu, trực tiếp điểm đầu đáp lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lập tức sắc mặt đỏ lên, nhớ tới Lâm Hy trưởng lão lời nói, không còn dám nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nha thấy cảnh này về sau, Long Ngự Thiên bọn người lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa, rối rít ồn ào. Giờ khắc này tất cả mọi người lộ ra ngươi hiểu cách biểu tình này ra. Các ngươi thấy một lần mọi người cử động như vậy, Long Hàm Yên lập tức càng làm hại hơn xấu hổ, nổi giận nói: "Các ngươi còn như vậy, ta muốn phải tức giận." Ha ha, nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ, tất cả mọi người là cười ngượng ngùng cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Bất quá, mọi người mặc dù không có nói tiếp, nhưng bọn hắn biểu lộ, lập tức đem bọn hắn cho ra bán. "Thanh Vân niên đệ còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi báo danh phân điện." Diệp Vô Ưu đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, lộ ra một mặt nghiền ngẫm nụ cười, biểu tình kia thật sự là manh lật ra. "Vô Ưu học tỷ, ngươi cũng khi dễ ta." Nhìn thấy Diệp Vô Ưu biểu lộ, Long Hàm Yên sắc mặt càng đỏ mấy phần, đối Diệp Vô Ưu hờn dỗi, đáng yêu vô cùng. "Ta đi trước lựa chọn phân điện." Vì để tránh cho Long Hàm Yên quá mức xấu hổ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, hướng phía báo danh phân điện địa phương đi đến. "Mau nhìn, kia là Mạc Thanh Vân. Hắn đến đây hắn chọn cái gì phân điện ta quyết định. hắn lựa chọn cái gì phân điện, ta tự lựa chọn cái gì phân điện. Bởi vì Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện kinh người, giờ phút này Mạc Thanh Vân vừa đi gần, lập tức liền có người nhận ra hắn. Chợt, học viên mới liền cho Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Từng cái mặt lộ vẻ sùng bái cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhất là một chút nữ học viên trực tiếp hai mắt toát ra kim tinh, hận không thể đem Mạc Thanh Vân nuốt. Bất quá, đem so sánh với học viên mới nhiệt tình, một ít học viên cũ sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt mang theo nồng đậm gen rét. Tiểu tử này là ai? Ai nhìn rất uy phong bộ dáng, chẳng lẽ hắn là tam tộc một điện trực hệ tiểu bối? Không phải tam tộc một điện tiểu bối, tựa như là một cách đến từ tiểu vương quốc tiểu tử. Nghe nói thiên phú vô cùng ngưu bức, một cách chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử, thiên phú lại cao hơn thì sao? Tại không có trưởng thành trước, hắn đồng dạng đến cục lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi vẫn là không nên trêu chọc hắn. Tiểu tử này bị rất nhiều điện chủ nhìn trúng, ngươi chọc hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lúc này, một ít học viên cũ biểu lộ bất thiện, nhìn chúng Mạc Thanh Vân bàn luận xôn xao. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại mọi người chú thích dưới đi tới chỗ ghi danh. Ta lựa chọn gia nhập phong điện đi vào chỗ ghi danh. Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem lựa chọn của mình nói ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền nhận lấy đến một cái thân phận bài, phía trên viết một cái phong chữ. Khoa Mạc Thanh Vân báo danh chính là phong điện, ta cũng báo danh phong điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lựa chọn, trong lúc nhất thời, nữ học viên mới lập tức đập ra nồi, nhao nhao báo danh phong điện. Giờ khắc này, phong điện học viên số lượng, nhất là nữ học viên số lượng, trong nháy mắt phá vỡ đại viêm vũ phủ kỷ luật. Đương nhiên, đây là nói sau. Thái Cổ Chí Tôn 35 chương 340 Thiên Thư Tiểu Lâu Thanh Vân Niên Đệ. Người báo danh phân điện là nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo danh kết thúc. Diệp Vô Ưu lập tức đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, biểu lộ kích động hỏi đến. Nghe được Diệp Vô Ưu tra hỏi, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, đem thân phận của mình bài lấy ra. Phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân phận bài bên trên cái chữ này, mọi người lập tức biểu lộ khẽ động, lộ ra mập mờ nụ cười. Mạc Thanh Vân thật báo phân điện, thấy mọi người biểu lộ mập mờ hướng mình xem ra, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, hung hăng giận Mạc Thanh Vân một chút, thẹn thùng xoay người rời đi. Long Hàm Yên cử động như vậy, thật là có như vậy một tia nhân vật nữ chính yêu đương lộ ra ánh sáng ngượng ngùng bộ dáng. Không đúng, ta cùng Mạc Thanh Vân lại không có cái gì. Ta tại sao muốn thẹn thùng chạy trốn? Quay người đi vài bước, Long Hàm Yên biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Thầm nghĩ, ta như vậy vừa đi, chẳng phải là biểu thị ta trột dạ, chứng minh ta cùng Mạc Thanh Vân ở giữa có cái gì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Long Hàm Yên chính là gương mặt xinh đẹp biến đổi, lại quay người đi về tới. Long Hàm Yên cử động lần này vừa ra, không thể không nói, cái này cô gái nhỏ vẫn là rất có tính cách, rất cơ trí. Hàm Yên học muội, ngươi đây là nhìn thấy Long Hàm Yên cử động. Diệp Vô Ưu trừng lớn hai mắt, có chút không hiểu Long Hàm Yên tại sao lại trở về. Hừ, đối với Diệp Vô Ưu tra hỏi, Long Hàm Yên không có trực tiếp trả lời, mà là giận Mạc Thanh Vân một chút. Xem Long Hàm Yên hành động này, vẻ mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Theo lúc này một màn này xem, Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân ở giữa, giống như là một đôi tiểu tình lữ tại bực bội. Khanh khách ha ha ngắn ngủi sững sờ về sau, mọi người lập tức cười ha hà, lộ ra một cách tất cả mọi người hiểu được biểu lộ. Mọi người như vậy thần sắc vừa ra, lập tức lại để cho Long Hàm Yên thẹn thùng không thôi, sắc mặt ửng đỏ. Long huynh, Lô huynh, các ngươi báo chính là cái gì phân điện? Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối Long Ngự Thiên mấy người hỏi thăm về đến, dự định dùng cái này đến nói sang chuyện khác. Hồn điện, kiếm điện, tiểu điện, đan điện, băng điện, Long Ngự Thiên mấy người sau khi nghe, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, nói ra nhóm người mình gia nhập phân điện. Tiểu điện Lư Phương Lượng mấy người lựa chọn. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể lý giải. Nhưng Long Ngự Thiên phân điện. Để hắn lập tức có chút mơ hồ. Tiểu điện còn có dạng này phân điện sao? Ha ha, các ngươi đối với tiểu điện có thể sinh ra một chút hiểu lầm. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Long Ngự Thiên cười ha ha. Giải thích nói. Tiểu điện mặc dù là nghiên cứu rượu đạo. Nhưng cũng không phải là sản xuất phổ thông rượu. Mà là sản xuất một loại linh tiểu. Liền như là đan điện luyện đan nhất dạng. Uống xong sau có thể tăng lên tu vi. Nguyên lai là dạng này, nghe được Long Ngự Thiên một giải thích. Mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ. Đối với tiểu điện có một cách hoàn toàn mới nhận biết. Các vị niên đệ, họp muội. Giờ phút này. Tại Long Ngự Thiên lời nói rơi xuống lúc. Diệp Vô Ưu lộ ra nụ cười sáng lạn. Hướng mọi người nói. Để ăn mừng các ngươi tiến vào Đại Viêm Vũ Phủ. Gia nhập không lo các. Ta làm các chủ dự định xin các ngươi ăn trực một bữa. Cho người ta bày tiệc mời khách. Vô Ưu học tỷ, ngươi thật sự là quá khách khí. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói. Lăng Lạc mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Đối Diệp Vô Ưu cảm tạ một câu. Lại nói. Nếu nói như vậy. Vậy chúng ta tựu khách khí. Nghe được Lăng Lạc lời này về sau. Mọi người nhất thời không còn gì để nói. Bị Lăng Lạc đánh bại. Lúc này, Diệp Vô Ưu lại nói, tại Viêm Đô có một nhà mới mở tiểu lâu. Bên trong chẳng những có mỹ vị thịt rượu, còn có kinh mỹ tuyệt luôn. Ngã nham chập trùng cố sự có thể nghe. Chúng ta liền đi nơi đó ăn. Không lo sư tỷ. Ngươi nói là rượu gì lâu? Nghe xong Diệp Vô Ưu lời này. Lăng Lạc mấy người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Chờ đợi lấy Diệp Vô Ưu trả lời. Tạm thời giữ bí mật, các ngươi đi theo ta liền biết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người hiếu kỳ biểu lộ. Diệp Vô Ưu thần bí cười một tiếng. Ở phía trước cho Mạc Thanh Vân mấy người dẫn đường. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái tiểu lâu trước. Thiên Thư tiểu lâu xem đều ngôi tiểu lâu này bảng hiệu. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Không tự chủ nhớ tới Bách Quốc trong chiến trường Thiên Thư lâu. Liền là nhà này, chúng ta đi vào đi. Đứng tại Thiên Thư tiểu lâu phía trước, Diệp Vô Ưu rực rỡ cười một tiếng đối mọi người vẫy vẫy tay. Lập tức, mọi người liền tại Diệp Vô Ưu dẫn đầu dưới đi vào Thiên Thư tiểu lâu bên trong. Hỏa kế, chỉ chúng ta cho đến một gian thượng đẳng mướn phòng. Đi vào Thiên Thư tiểu lâu bên trong, Diệp Vô Ưu đối hỏa kế phân phó một câu, xem ra nàng hẳn là thường xuyên đến. Được rồi các vị khách quan. Mấy tới bên này nghe xong Diệp Vô Ưu lời nói. Hỏa kế lộ ra nụ cười sáng lạn. Đối Mạc Thanh Vân mấy người chào hỏi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người liền tại hỏa kế dẫn đầu dưới đi tới một gian thượng đẳng mướn phòng. Căn này mướn phòng vị trí không tệ, có một cái rất lớn cửa sổ, có thể nhìn thấy khách sạn đại sảnh nội bộ toàn cảnh. Đồng thời cùng mướn phòng chính đối diện, một cái thuyết thư bục giảng. Giờ phút này. Cái này bục giảng vị trí bên trên. Chính đoan ngồi một cái lão giả. Cho đại gia giảng thuật thú vị cố sự. Chỉ chốc lát. Lão giả giảng thuật hoàn tất. Đối mọi người chắp tay nói. Các vị an tĩnh một chút. Tiếp xuống. Chính là tiểu nhã sư muội đàn tấu. Tại lời của lão giả này nói xong dưới lúc. Một người mặt xanh biết sai. Trên mặt được một ổ bánh sắc thiếu nữ. Từ chạy bộ tới. Đa tạ hiểu sinh sư huyên. Thiếu nữ đến gần. Đối lão giả hạ thấp người cảm tạ một câu. Liền bước liên tục nhẹ nhàng. Đi đến thuyết thư đài bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra một không đàn tranh. Thật đẹp a, tiểu nhã cô nương đơn giản liền là họa trung tiên tử. Nếu có thể để cho ta nhìn thấy tiểu nhã cô nương phương nhăn. Coi như để cho ta lập tức chết. Ta cũng sẽ không nháy thoáng cái con mắt. Ngươi cho rằng mạng của mình rất đáng tiền. Cho dù chết 100 lần. Ngươi cũng không có tư cách nhìn thấy tiểu nhã cô nương phương nhăn. Đều chớ ồn ào, an tính chút, tiểu nhã cô nương lập tức sẽ diễn tấu. Thấy một lần tiểu nhã cô nương ra, mọi người nhất thời biểu lộ kích động lên. tiểu nhã cô nương lấy ra đàn tranh, liền duỗi ra nàng như bạch ngọc mảnh chỉ, phủ động đàn tranh. Đàn hát thanh âm vừa ra như là tiếng trời. À, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, nghe cách này tiểu nhã cô nương đàn hát, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Lão đại, ngươi biết kia tiểu nhã cô nương? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc biểu lộ khẽ động, hai mắt tỏa ra ánh sao ra. Tại Lăng Lạc lời nói rơi xuống lúc, một bên những người khác cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Ha ha, không biết nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn đáp lại một câu. Các ngươi không cần nói, nghiêm túc nghe tiểu nhã cô nương đàn tấu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, Diệp Vô Ưu lườm hắn bọn họ một chút, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Đón lấy, Diệp Vô Ưu lại nói, tiểu nhã cô nương mỗi ngày chỉ bắn tấu một khúc, hôm nay là chúng ta vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp. Các ngươi ngàn vạn muốn trân quý cơ hội này. Vừa nói xong, Diệp Vô Ưu chính là một mặt say mê biểu lộ, lắng nghe tiểu nhã cô nương ngâm sướng. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân mấy người đều là một trận bất đắc dĩ. Bọn hắn thật không có nhìn ra, Diệp Vô Ưu lại là cái này tiểu nhã cô nương fan hâm mộ. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người liền một bên lắng nghe tiểu nhã cô nương ngâm sướng, một bên chờ đợi thịt rượu lên bàn. Một khắc đồng hồ sau, tiểu nhã cô nương ngâm sướng kết thúc, thịt rượu cũng toàn bộ dâng đủ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân mấy người liền không chần chờ nữa, nhao nhao thúc đẩy đũa, nâng cốc ngôn hoan. Một phen nâng cốc ngôn hoan về sau, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, tại Diệp Vô Ưu bên tai nhỏ giọng nói, không lo sư tỷ, người bên trong có hay không nghe được Vương Tử Thục lời nói. Diệp Vô Ưu biểu lộ kinh ngạc, sau đó lộ ra vui cười chi sắc cho Vương Tử Thục chỉ phương hướng. Đón lấy, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ ngượng ngùng đi ra phòng, hướng phía khách sạn một cái chỗ ngoặt đi đến. Không lo sư tỷ, Tử Thục nàng đi làm cái gì? Nhìn thấy Vương Tử Thục rời phòng, Lăng Lạc mặt lộ vẻ tò mò, đối Diệp Vô Ưu hỏi thăm một câu. Chuyện không liên quan tới ngươi, chuyên tâm ăn ngươi đồ ăn. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Diệp Vô Ưu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nữ nhân thuận tiện sự tình, Lăng Lạc tiểu tử này thế mà cũng hỏi. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu bộ dáng này, Lăng Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, không còn tiếp tục hỏi nhiều, vùi đầu dùng bữa, uống rượu. Nửa khắc trung hậu, à, Tử Thục tại sao lâu như thế không có trở về? Chẳng lẽ Tử Thục uống say sao? Gặp Vương Tử Thục thật lâu chưa có trở về, Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài, trầm giọng nói, ta đi xem một chút Tử Thục. Lúc này, Nhược Thủy mới vừa đi ra phòng, nét mặt của nàng liền lạnh lùng xuống tới, đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, Tử Thục gặp được phiền toái. Tử Thục gặp phải phiền toái? Nghe được Nhược Thủy lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức đứng dậy đi ra phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng trầm xuống, trên thân tản mát ra một tia lãnh ý. Chỉ gặp kia cối hành lang, Vương Tử Thục đang bị mấy cái thanh niên vây quanh, từng cái ánh mắt tà quét mắt Vương Tử Thục thân thể. Giờ phút này, tại mấy cái này thanh niên bên cạnh, còn có một cái biểu lộ ngạo mạn nữ tử, thần sắc ác hung ác đối Vương Tử Thục chỉ trỏ. Thối, ngươi biết ta bộ y phục này đắt cỡ nào sao? Ngươi bồi, ngươi thường nổi sao? Dáng dấp ngược lại là có mấy phần tư sắc, bất quá ngươi bực này tư sắc cũng chỉ phối đời tại trong thanh lâu. Lừa người vui cười, mấy người các ngươi chớ ngẩn ra đó, cho ta đem nha đầu này bắt giữ lấy Viêm Đô đỏ trong viện đi, để nàng đi tiếp đãi khách nhân. Theo Mạc Thanh Vân hướng Vương Tử Thục đến gần, biểu tình kia ngạo mạn nữ tử lời nói truyền vào đến hắn trong tai. Nghe xong lời của cô gái này, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm chìm mấy phần, trong ánh mắt dần hiện ra một chút sát ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bước chân tăng nhanh mấy phần, rất nhanh liền tới đến Vương Tử Thục bên cạnh. Hỏi: Tử Thục, chuyện gì xảy ra, chuyện là như thế này? Vừa rồi ta đi tiểu Vương Tử Thục sắc mặt hơi đỏ lên, lộ ra một tia ngượng ngùng biểu lộ. Dừng một chút lại nói: Tại trải qua cái này hành lang lúc, vị cô nương này vừa vặn bưng một bàn đồ ăn đi tới. Nàng vừa đi động, còn vừa đang múa may thân thể. Sau đó, nàng tựu đâm vào trên người ta. Tiếp xuống, nàng liền trách tội ta đụng hắn, còn gọi mấy người kia đến nghe xong Vương Tử Thục giảng thuật. Mạc Thanh Vân sắc mặt chìm đến cực điểm. Mạc Thanh Vân nhìn hầm hầm ngạo mạn nữ tử mấy người. Mấy người các ngươi cắt đoạn một cánh tay, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài. Mạc Thanh Vân đối mấy cái nam lạnh giọng một câu, lại quay đầu nhìn về phía biểu lộ ngạo mạn nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói: Ta không muốn đối với nữ nhân đồng thủ. Hướng Tử Thục dập đầu xin lỗi, sau đó cút. Thái Cổ Chí Tôn 35 chương 341 thủ thân như ngọc đối đãi loại này vui mừng ỉa thế hiếp người, không thèm nói đạo lý ra hỏa. Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. A, để cho ta hướng nàng dập đầu nhận lầm, thật sự là cười chết người. Ngạo mạn nữ tử không mảnh cười một tiếng, ánh mắt đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, khinh bỉ nói: Còn có, tiểu tử ngươi là ai vậy? Một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử, cũng xứng đối ta chỉ thủ họa cước. Tiểu tử, ngươi biết nàng là ai chăng? Tại ngạo mạn nữ tử lời nói rơi xuống lúc, nàng bên cạnh một cái nguyên đan cảnh nhị trọng nam tử chỉ vào ngạo mạn nữ tử nói: Vị này là Viêm Đô lừng lấy nổi danh mỹ nhân Linh Tinh cô nương. Nàng là Viêm Đô Hồng Lâu bên trong hoa khôi, tại cái này Viêm Đô bên trong nhận biết quan lại quyền quý vô số. Các ngươi lại dám mạo phạm nàng, còn không ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm. Nguyên lai là hoa khôi a. Nghe được cái này lời của nam tử, Mạc Thanh Vân nhìn về phía lẻ tẻ ánh mắt càng thêm khinh thường, giễu cợt nói: Đó không phải là sao tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Linh Tinh lập tức sắc mặt trầm xuống, đối bên cạnh mấy người ra lệnh: Mấy người các ngươi, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống, sau đó đem hắn miệng đánh thành nhão nhẹt. Vâng. Linh Tinh cô nương nghe xong lẻ tẻ lời nói, mấy cái nguyên đan cảnh đê giai tu vi nam tử gật đầu lên tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Bọn hắn đều hết sức quen thuộc lẻ tẻ tính cách. Linh Tinh mặc dù sinh ở Hồng Lâu, nhưng một mực dùng bán nghệ không bán thân tự cho mình là. Sở dĩ nàng phi thường chán ghét người khác nói nàng là. Giờ phút này Mạc Thanh Vân nghe được lời này, có thể nói là trực tiếp đâm trúng lẻ tẻ nhịp lân. Tiểu tử, lần sau lúc ra cửa đem con mắt đánh bóng một điểm. Mấy người kia đi hướng Mạc Thanh Vân lúc, từng cái mặt lộ vẻ chìm nụ cười, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh chìm lời nói: Tại cái này Viêm Đô bên trong, có rất nhiều người không phải ngươi có thể đắc tội. Có đúng không? Nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đáp lại nói: Vậy các ngươi có biết hay không, tại cái này Viêm Đô bên trong, cũng có rất nhiều người không phải là các ngươi có thể đắc tội. Điểm ấy chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là rất không may, ngươi không tại loại này bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một cái nguyên đan cảnh ba trọng tu vi nam tử khinh thường đáp lại Mạc Thanh Vân một câu: Các ngươi không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, lập tức xuất thủ đem hắn bắt giữ. Linh Tinh mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối bọn hắn thúc giục một câu, biểu lộ trầm giọng nói: Đợi chút nữa, ta muốn đem miệng của tiểu tử này đập nát, sau đó đem hắn nữ nhân bên cạnh toàn bộ ném tới Hồng Lâu bên trong tiếp khách. Nghe được Linh Tinh tiếng nói vang lên, cái này mấy cái nam tử liền không chần chờ nữa, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hồn Thiên Ấm thấy một lần mấy cái nam tử xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức xuất thủ 81 mai linh hồn chiến ấm, hướng phía mấy cái nam tử đánh tới. Phúc phúc phúc, linh hồn chiến ấm vừa ra, liền trong nháy mắt oanh trúng mấy cái này nam tử, đánh cho bọn hắn một trận ý thức hoảng hốt. Tại linh hồn chiến ấm oanh trúng mấy cái nam tử lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía mấy người bọn họ chém xuống. Đón lấy, hỏa lăng đao liền tại Mạc Thanh Vân trong tay múa, liên tiếp chạm tại mấy cái nam tử trên vai, đem bọn hắn cánh tay cắt chém xuống một cái. A, cánh tay bị Mạc Thanh Vân chặt đứt, mấy người kia lập tức lộ ra vẻ thống khổ, phát ra từng đạo kêu thảm. Cút, đem mấy người cánh tay chặt đứt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh sắc đối bọn hắn quát lớn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người kia không dám tiếp tục lưu lại, lập tức lộn nhào đào tẩu. Ngươi thấy cảnh này về sau, lẻ tẻ sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử, thế mà có được khủng bố như vậy thực lực. Đối với lẻ tẻ hoảng sợ biểu lộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thần sắc lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức quỳ xuống hướng Tử Thục dập đầu nhận lầm. Sau đó cút, bằng không coi như chớ có trách ta không niệm cùng ngươi là nữ nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, lẻ tẻ sắc mặt tinh bất định, trong lòng do dự muốn hay không dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng tu vi bất quá chân nguyên cảnh lục trọng, nếu là Mạc Thanh Vân ra tay với nàng, nàng căn bản không có phản kháng cơ hội. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ đến xem, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không đối nàng nương tay. Giờ phút này, tại linh tinh trong lòng do dự bất định, không biết đến nên làm cái gì lúc. Cách nơi này cách đó không xa một cái gian phòng bên trong. Vương Lam thiếu gia, ngươi thế nào, chẳng lẽ linh tinh tỷ tỷ không đến? Ngươi tự không cao hứng sao? Phòng bên trong, một người xinh đẹp nữ tử quấn ở Vương Lam trên thân. Đối Vương Lam nũng nịu, ngươi cái này con, như thế khát vọng bản thiếu đấm bóp cho ngươi. Nghe được lời nói của đối phương, Vương Lam cười tà nhéo nhéo nàng. Sau đó, đối một bên người hỏi, không phải để cho người ta đi thông chi linh tinh sao, nàng làm sao đến còn chưa tới kẹp kẹp giờ phút này. Tại Vương Lam phát ra không vui lời nói lúc, phòng cửa bị người mở ra. Ừ, nhìn thấy mở ra ghế lô mấy người, bên trong phòng Vương Lam đám người sắc mặt lập tức trở nên chìm đánh tới. Âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Băng, các ngươi tại sao có thể như vậy? Vương Lam thiếu gia, ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ. À, nghe xong Vương Lam lời nói, Tiêu Băng mấy người lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, đáp lại nói, là như vậy, vừa rồi linh tinh cô nương đến lúc đặc địa đi chuẩn bị một đảo ngươi thích ăn đồ ăn, nàng dự định tự mình bưng lên để ngươi thưởng thức. Ai ngờ cách này Tiêu Băng đem sự tình quá trình hướng Vương Lam bọn người giảng thuật một lần. Tiểu tử kia thật to gan, thế mà liền Vương Lam thiếu gia nhìn chúng nữ nhân cũng dám động. Nghe xong Tiêu Băng mấy người lời nói, bên trong phòng một thanh niên lập tức phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Vương Lam thiếu gia, ngươi mau đi đi, bằng không vạn nhất tiểu tử kia đối linh tinh cô nương đồng thủ sẽ không tốt. Lúc này cái này Tiêu Băng mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương đối Vương Lam thúc giục một câu, đi mang ta đi nhìn xem. Vương Lam mặt lộ vẻ chìm, trên thân tản mát ra lạnh khí tức, phân phó kia Tiêu Băng dẫn đường. Chợt Tiêu Băng mấy người liền chịu đựng đau đớn, mang Vương Lam bọn người đi tìm Mạc Thanh Vân. Một lát sau, Vương Lam bọn người đến. Thấy một lần Vương Lam bọn người đến, linh tinh liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một mặt yêu mị biểu lộ, lắc eo hướng Vương Lam đi đến. Nàng dạng như vậy hiển nhiên một cái hồ ly tinh. Vương Lam thiếu gia, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, vừa rồi nhưng làm nô gia hù chết. Đi vào Vương Lam bên cạnh, linh tinh ra vẻ nghĩ mà sợ lộ ra ủy khuất biểu lộ, hướng Vương Lam làm nũng nói, ngươi nếu là lại không tới, coi như sẽ không còn được gặp lại nô gia. Ngươi cần phải làm nô gia làm chủ a. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Nghe được lẻ tẻ nũng nịu lời nói, Vương Lam cười xấu xa quét mắt một chút lẻ tẻ thỏ trắng, đối nàng trấn an một câu. Âm thanh lạnh lùng nói, còn như dám khi dễ ngươi người, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn, để hắn hối hận cử động của mình. Đa tạ Vương Lam thiếu gia, có ngươi câu nói này, Linh Tinh an tâm. Nghe được Vương Lam lời nói, Linh Tinh lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó, biểu lộ ngạo mạn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, bây giờ có Vương Lam thiếu gia ở chỗ này, ta xem ngươi còn như thế nào phách lối. Vương Lam nghe được lẻ tẻ lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, quay người hướng kia Vương Lam bọn người nhìn lại. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến cái này Linh Tinh chỗ ỷ lại người lại là Vương Lam tiểu tử này. Như thế xem ra, cái này Linh Tinh ngược lại là thật biết tìm ô dù. Bất quá, hôm nay dựa vào Vương Lam còn không gánh nổi nàng. Vương Lam, ngươi rất uy phong a, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận cử động của mình. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua Vương Lam, biểu lộ liền lạnh lùng. Nhìn về phía Linh Tinh âm thanh lạnh lùng nói, coi như Vương Lam ở chỗ này, hôm nay ngươi cũng sống vậy phải hướng Tử Thục dập đầu nhận lầm. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Linh Tinh lộ ra lãnh ngạo biểu lộ, nói, ngươi biết Vương Lam thiếu gia là ai chăng? Hắn là Vương gia gia chủ chi tử, tương lai Vương gia người thừa kế. Ngươi lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, ta xem ngươi là sống ngán. Vương gia người thừa kế nghe được lẻ tẻ lời nói, Mạc Thanh Vân chế xếu nhìn thoáng qua Vương Lam, khinh thường nói, đừng nói hắn Vương Lam là Vương gia người thừa kế, coi như hắn là Lãnh gia người thừa kế, hôm nay cũng không thể cải biến kết quả. Mạc Thanh Vân liền Lãnh gia thiên tài Lãnh Trùng đều đem hắn đánh cho sống như chó chết, đừng nói một cách nho nhỏ Vương Lam. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Lam sắc mặt chìm mấy phần, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Vương Lam, giống như ngươi không muốn Vương gia theo Viêm Đô xóa tên, tựu cho ta ngậm miệng lại, lăn đến một bên đợi đi. Đối với Vương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, đối với hắn lạnh lùng đáp lại một câu, lại nhìn về phía Linh Tinh nói, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không có hiểu được tranh thủ. Ta chẳng những để ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta còn muốn ngươi theo về sau tại Hồng Lâu tiếp đãi khách nhân. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, lẻ tẻ lập tức sắc mặt chứng hồng, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói, ta Linh Tinh thủ thân như ngọc, bán nghệ không bán thân, muốn cho ta tiếp đãi khách nhân, ta tình nguyện đi chết. Tình nguyện đi chết. Nghe xong lẻ tẻ lời nói, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đưa tay hướng Linh Tinh chém tới. Động tác dứt khoát vô cùng, không có chút nào nương tay dáng vẻ. Vương Lam thiếu gia, cứu ta. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Linh Tinh lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Vương Lam kêu cứu. Xem ở Linh Tinh hàng đêm phụng dưỡng phần của ngươi con bên trên, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận. Nghe xong Linh Tinh lời này, Vương Lam sắc mặt chìm mấy phần, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Bất quá, Vương Lam mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân. Linh Tinh không biết Mạc Thanh Vân thân phận, hắn Vương Lam rất rõ ràng a. Bây giờ Mạc Thanh Vân bị Đại Viêm Vũ Phủ Nguyên Lão nhìn trúng, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Ầm, bị Mạc Thanh Vân một trưởng, Linh Tinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, tu vi bị phế. Hàng đêm phụng dưỡng Vương Lam phế bỏ lẻ tẻ tu vi về sau, Mạc Thanh Vân chế xếu nhìn về phía Linh Tinh, khinh bỉ nói, ngươi không phải thủ thân như ngọc, bán nghệ không bán thân sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Linh Tinh lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, mà là mặt lộ vẻ ủy khuất cùng thất vọng, nhìn về phía Vương Lam nói,